a jolt and then you'll die. Phạm nhân tu tiền, tương ứng với chương 2321 đến chương 2330, tập 232, Sơn Mạch Xích Dung. Hàn huynh, lời nói này đã quá khách khí rồi. Giao Nhi là nghĩa nữ của ta, Lệ Nhi thì là chân truyền đệ tử của ta. Hai nàng nếu muốn rời khỏi nơi đây, đương nhiên có thể đi bất cứ khi nào. Bất quá theo ý kiến của ta, các nàng tốt nhất vẫn nên ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, sau đó quay về nhân tộc thì sẽ tốt hơn đó. Thanh Nguyên Tử lo nghĩ về sau, nói ra, à, sao lại nói vậy? Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hướng lên Nguyên Giao Nghiên Lệ quét thoáng một cái. Hai nữ nhìn nhau liếc, đều lộ ra một nụ cười khổ. Việc này hãy để cho Giao Nhi tự mình giải thích cho ngươi một chút đi, tránh khỏi lão phu bao biện làm thay, làm cho đạo hữu hiểu lầm, thì khó mà nói rồi. Giao Nhi các nàng chính mình nguyện ý hiện tại tự ly khai, ta tuyệt sẽ không nói hai lời. Thanh Nguyên Tử nghiêm mặt nói, Hàn huynh, hai bọn ta hiện tại chỉ sợ thực không thể lập tức trở về tộc. Tối thiểu còn phải ở lại bên cạnh nghĩa phụ 200, 300 năm nữa mới được. Nguyên do trong đó, ngươi cẩn thận xem xét thân thể hiện tại của tỷ muôn chúng ta là có thể rõ ràng ngay. Nguyên Giao vừa nhìn Hàn Lập ánh mắt nhìn lại đây, thở khẽ một hơi nói. Thân thể. Hàn Lập có chút kỳ quái, lập tức một cỗ thần niệm vô hình phóng ra, đem thân thể mềm mại của Nguyệt Giao bao ở bên ngoài. Sau một lát sắc mặt hắn hơi đổi. Hóa ra thân thể các ngươi có chút bất ổn, chẳng lẽ lúc trước nghịch chuyển còn có hậu họa gì sao? Hàn huynh thật sự mắt sáng như đuốc. Lúc trước gia sư tuy đã luyện chế ra vài loại đan dược đặc thù, đem thân thể hai người bọn ta biến đổi trở về. Nhưng dù sao ta cùng sư muội thân thể là nửa người nửa quỷ duy trì thời gian cũng đã quá lâu. Còn phải mượn nhờ Minh Hà chi địa hai loại linh vật không ngừng thấm vào mới có thể làm cho thân thể cuối cùng động lại mà không ngại đấy. Nếu hiện tại mà ly khai, chỉ sợ sẽ có mối lo kiếm củi ba nắm đốt trong một giờ đấy. Nghiên Lệ cẩn thận giải thích một hồi. Thì ra là thế. Nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác hiện tại không thích hợp mang hai người các ngươi rời đi. Hàn Lập gật gật đầu, thần sắc có chút giật mình. Hàn huynh yên tâm. Ta đã tính toán trong thiên kiếp lần này Giao Nhi cùng Lệ Nhi đều đã có công lao lớn. Ta vốn là chờ sau khi thiên kiếp kết thúc sẽ truyền thụ cho các nàng mấy môn chính thức là đại thần thông. Ở bên cạnh ngây ngốc khoảng trăm năm, các nàng tuyệt đối có lợi ích rất lớn, về sau cho dù tiến giai đến cảnh giới như ta và ngươi, cũng không phải là không có khả năng đấy. Thanh Nguyên Tử mỉm cười nói. Nghĩa phụ, ta cùng sư tỷ thật sự cũng có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Nguyên Giao nghe xong chuyện đó, trên mặt vui vẻ. Bên cạnh Nghiên Lệ cũng có một phần ầm ầm tâm động. Hà hà, người khác khó mà nói. Hai nhà đầu các ngươi lại nhất định sẽ có một tia cơ hội như vậy. Không chỉ nói có lão phu tận tâm chỉ điểm chỉ riêng lấy quan hệ sâu xa của các ngươi cùng Hàn đạo hữu, có hắn tự tay giúp đỡ. Cái này cơ hội tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh đấy. Hàn đạo hữu, ngươi nói đúng không? Thanh Nguyên Tử mặt lộ ra một tia giảo hoạt nói. Nguyên lai Thanh huynh đa đem ý định đổ lên đầu đệ rồi. Bất quá sau này, Nguyên Giao nhị vị tiên tử một ngày thực sự muốn trùng kích cảnh giới đại thừa, Hàn mỗ tự nhiên hết sức trợ giúp các nàng một tay đấy. Hàn lập tức cười một cái. Thanh Nguyên Tử một tay vân về chòm râu cười ha ha. Đôi mắt đẹp của Nguyên Giao nhìn về phía Hàn Lập, một đôi mắt sáng như làn thu thủy lưu động, ẩn chứa một tia tình cảm khác thường ở trong đó. Nghiên Lệ mặt cũng đầy vẻ vui mừng. Đúng rồi, lão phu lúc trước độ kiếp từng phân thần chứng kiến một cái tử kim tiểu nhân ở bên ngoài cốc thúc dục nhiều loại kiếm khí sắc bén dị thường. Càng hời hợt đã giết chết bất diệt thiên tôn kia rồi. Khí tức tiểu nhân này lão phu cảm thấy quen thuộc, nhưng không biết là lai lịch ra sao đạo hữu có thể hay không chỉ giáo một hai. Thanh Nguyên Tử chợt nhớ tới một chuyện, thần sắc nghiêm túc mà hỏi. Hà hà, nguyên lai đạo hữu đang hỏi sự tình của Kim Nhi. Thanh đạo hữu có lẽ đã đoán được vài phần à. Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời. Chẳng lẽ thật sự là vệ kim trùng vương? Người thực sự đã đào tạo ra nó? Không tệ. Cũng chỉ có trùng vương mới có thể chém giết đại thừa như chém giết cẩu. Có thể so sánh chân tiên uy danh, quả nhiên không có nửa phần giả dối. Đạo hữu là như thế nào có thể làm được việc này? Thanh Nguyên Tử mặc dù trong nội tâm sớm có 2-3 phân đoán trước, cũng không khỏi có một phát nghẹn ngào nói ra, sắc mặt liền thay đổi mấy lần. Tại hạ có thể đào tạo ra trùng vương cũng là cực kỳ may mắn, để cho ta dùng thủ pháp tương tự để đào tạo lần thứ hai hơn phân nửa là không có khả năng đấy. Trong đó còn đa tạ Thanh đạo hữu trước kia chỉ điểm. Nếu không thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Hàn Lập mỉm cười, liền hướng Thanh Nguyên Tử chắp tay cảm ơn nói. Lão phu năm đó chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không nghĩ tới đạo hữu vậy mà thật sự đào tạo ra loại này nghịch thiên linh trùng rồi. Quả nhiên không hổ là người có đại cơ duyên trên thân. Đã có trùng vương hỗ trợ, đạo hữu cũng đủ để tung hoành toàn bộ linh giới mà không lo. Đúng rồi, Hàn đạo hữu có thể hay không triệu hồi nó ra, để cho lão phu được nhìn thấy. Thanh Nguyên Tử cười khổ một tiếng, không hề che giấu chút nào một tia hâm mộ. Thanh đạo hữu nói đùa, linh giới to lớn ra sao, tộc đàn nhiều không kể xiết, không biết bao nhiêu đại năng chi sĩ che giấu trong đó. Một đầu trùng vương mặc dù lợi hại, thì làm sao có tư cách làm chỗ dựa đây. Về phần đầu trùng vương này, lúc trước bị ta thả ra rồi, chờ nó trở lại liền gọi ra cho đạo hữu gặp qua. Hàn Lập lắc đầu, không cho là đúng nói. Hàn đạo hữu thật sự quá khiêm tốn. Thanh Nguyên Tử nghe vậy, đại hỉ. Cái này đạo hữu cứ việc yên tâm. Đúng rồi, Thanh đạo hữu có thể biết rõ Hách Liên Thương Minh. Hàn Lập lơ đãng lại hỏi một việc khác. Hách Liên Thương Minh, đây chính là một siêu cấp thế lực kéo dài qua mấy cái đại lục, đối với chúng nên hiểu rõ một ít, nhưng cũng không nên quá nhiều. Hàn đạo hữu như thế nào lại có dây dưa cùng chúng? Thanh Nguyên Tử hơi kinh hãi. Dây dưa ngược lại là không có. Bất quá sau này có lẽ cần cùng chúng có một chút quan hệ, cho nên hy vọng sớm từ đạo hữu tại đây hiểu rõ một ít tư liệu liên quan. Hàn Lập cười khẽ nói. Cái này đơn giản, lão phu chút nữa sẽ đem tất cả tư liệu mình có chế thành ngọc giản, đặc biệt giao cho Hàn đạo hữu. Thanh Nguyên Tử miệng đầy đáp ứng. Như vậy Hàn mỗ phải đa tạ rồi. Hàn Lập tự nhiên thập phần cao hứng. Thời gian về sau, hắn và Thanh Nguyên Tử lại trao đổi một ít tâm đắc về sau độ kiếp. Đoàn người cuối cùng tạm thời ở lại động phủ của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Hàn Lập vừa mới đi ra cửa lớn chỗ ở. Bên ngoài một thiếu nữ áo trắng tướng mạo như thiên tiên đang đứng lẳng lặng ở đấy, vừa thấy hắn đi tới, lúc này tự nhiên cười nói. Hàn huynh, hôm nay một mình giao nhi cùng ngươi một ngày như thế nào? 7 ngày về sau, trên không trung một nơi hoang vắng của Minh Hà chi địa, âm thanh ầm ầm vang lớn. Bỗng nhiên một đạo như mộng như ảo kình thiên kiếm quang màu lục khẽ quét qua. Về sau hư không mạnh mẽ bị chém mà mở, hiện ra một cái khe hở màu đen cực lớn. Phía dưới màu đen cự thuyền vốn đang lơ lửng tại tầng trời thấp lúc này âm thanh ông ông vừa vang lên, từ từ hướng cái khe hở đen kịt mà bay đi. Mấy cái chớp động về sau, đã nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Một thời gian sau, trên bầu trời một hồi chấn động, màu đen khe hở từ từ lấp đầy như lúc ban đầu. Không trung phía trên mỗi đống loạn thạch cách nơi này không xa, Nguyên Giao Nghiên Lệ hai nữ một mực yên tĩnh, mắt thấy một màn này. Đi thôi. Người tình của ngươi đã đi ra không gian này. Muội muội ngươi cũng không cần lưu luyến nữa. Ta và ngươi chỉ cần chờ thêm gần 200 năm, đem thân thể chính thức ngư tụ lại, liền có thể trở về nhân tộc gặp lại hắn rồi. Khanh khách, chả nhẽ chút thời gian này ngươi cũng không chờ được à? Nghiên Lệ bỗng nhiên phát ra tiếng cười khanh khách rồi khẽ nói. Thối, cái gì người tình, ta cùng Hàn huynh lúc đó rất trong sạch đấy. Ngược lại là mấy ngày nay, ta nhìn thấy ngươi nhìn trộm Hàn huynh không thôi, không biết có tình yêu trai gái. Hay có ý khác đi à nha? Nguyên Giao sắc mặt thoáng một phát ửng đỏ, nhẹ gắt một cái phản kích nói. Ta là nhiều lần nhìn lén Hàn huynh rồi, nhưng mục đích có thể không hề cùng dạng với muội muội ngươi đấy. Tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ, Hàn đạo hữu nhìn như không chút nào thu hút, nhưng như thế nào tu luyện nghịch thiên như vậy, nhanh như vậy liền trở thành cùng sư phó lão nhân tồn tại. Nghiên Lệ không thèm quan tâm nói. Hừ, ai biết ngươi có phải hay miệng nói vậy nhưng lòng nghĩ khác. Khanh khách, vậy có muốn hay không tỷ tỷ đem tâm móc ra? Cho muội muội xem xét vừa ý. Bất quá từ nay về sau, muội muội cần phải phụ trách với tỷ tỷ đó. Hai nữ một hồi vui đùa ầm ĩ. Xích Dung Sơn Mạch là một địa phương có phần danh tiếng trên Phong Nguyên Đại Lục. Dãy núi này dài liên miên mấy trăm vạn dặm, nhưng cùng địa phương khác có chút bất đồng. Nơi này trong 10 ngọn núi cơ hồ có gần nửa đều là núi lửa hoạt động, thậm chí một số quanh năm phụt lên đỏ dung nham đỏ thẫm hoặc là bụi núi lửa màu đen nhạt. Lại để cho sơn mạch phần lớn địa phương chẳng những không có một ngọn cỏ, hơn nữa nóng bức vô cùng. Nhưng cùng với cái này, Xích Dung Sơn Mạch lại tạo ra thử thải các loại linh thạch cùng quáng tài thuộc tính hỏa, cùng với một ít ngoại giới hy hữu có thể nhìn thấy chí dương thuộc tính linh dược. Cho nên khu vực này tuy nhiên bởi vì núi lửa bộc phát thất thường mà thập phần nguy hiểm, hàng năm vẫn có thể đưa tới rất nhiều người từ bên ngoài vào. Một ngày, ở biên giới Sơn Mạch, tại một tòa núi nhỏ giáp danh với ngọn núi lửa vừa mới phun trào, một đoàn người dị tộc với quần áo và trang sức dung mạo khác nhau, chính là thừa dịp núi lửa ngư trong chốc lát, nhao nhao tràn vào vùng đất phụ cận. Top 5 top 3 khom người tìm kiếm các loại hỏa thuộc tính linh thạch cùng tài liệu. Mỗi khi núi lửa phun trào, tự nhiên có một ít tài liệu cấp thấp trực tiếp theo bụi núi lửa bay ra, rơi lả tả trong khu vực phụ cận. Những dị tộc này tu vi cũng không cao, đại bộ phận có thực lực là luyện khí kỳ, ngẫu nhiên có mấy cái cảnh giới cao nhất, nhưng mà cũng mới chỉ có bộ dáng vừa mới trúc cơ. Thực lực thấp như thế, trách không được chỉ dám ở biên giới Xích Dung Sơn Mạch tìm kiếm cấp thấp linh vật, mà không dám vào xâm nhập một nơi sâu trong sơn mạch. Bỗng nhiên một gã dị tộc có bốn tai, làn da khô vàng thần sắc khẽ động, cảm thấy bốn phía ánh mặt trời tựa hồ thoáng một phát ảm đạm đi rất nhiều. Lúc này ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, kết quả sắc mặt bá trở nên tái nhợt không còn chút máu huyết, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng thét lên khó hiểu. Phụ cận những dị tộc khác nghe xong thanh âm này, cũng đều vô ý thức động tác trong tay bỗng nhiên ngừng lại, đồng dạng hướng không trung nhìn lại. Kết tất cả dị tộc nhân, bỗng nhiên toàn bộ trở nên trợn mắt há mồm mà đứng lên. Chỉ thấy trên bầu trời cách bọn hắn hơn vạn trượng, chẳng biết lúc nào có thêm một chiếc cự thuyền màu đen dài hơn ngàn trượng. Vô thành vô tức, giống như một đảo lớn đang lẳng lặng lơ lửng tại nơi đó. Mà ở trên cự thuyền, mơ hồ có phần lớn giáp sĩ thân hình cao lớn đi tới đi lui, thoạt nhìn rậm rạp chi chít, trong lúc nhất thời từ đầu tới cuối luôn luôn chỉnh tề, khí thế rất kinh người. Phía dưới những dị tộc này, cho dù ở trong bổn tộc cũng là cấp thấp nhất tu luyện giả, cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy loại lớn pháp khí phi hành nhiều như vậy. Tự nhiên nguyên một đám trở nên trợn mắt líu lưỡi, trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Bỗng nhiên linh quang trên cự thuyền lóe lên, một đạo độn quang màu trắng từ phía trên hạ xuống. Sau mấy cái chớp động liền thoáng hiện ra một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp chừng 15-16 tuổi trên khoảng không đỉnh đầu một lão giả dị tộc tóc bạc trắng. Vị đạo hữu này, nơi đây có phải Xích Dung Sơn Mạch không? Người thiếu nữ này nhìn tuổi không lớn lắm, sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua mọi nơi, liền ôn hòa hỏi lão giả dị tộc. Lão giả dị tộc này tu vi chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, là người có cảnh giới cao nhất trong mấy người ở đây. Bẩm báo tiền bối, đây chính là Xích Dung Sơn Mạch. Lão giả dị tộc căn bản không cách nào cảm ứng được tu vi cảnh giới của thiếu nữ. Lão chỉ cảm thấy khí tức đối phương sâu không lường được, nơm nớp lo sợ trả lời. Quả nhiên đã tìm đúng nơi, nếu như đây là Xích Dung Sơn Mạch, đạo hữu chắc cũng biết vị trí của Hắc Tiêu Phong ở đâu chứ. Thiếu nữ nghe vậy mừng rỡ bèn vội vàng hỏi tiếp. Tiền bối muốn đến Hắc Tiêu Phong sao? Chỗ đó là khu vực trung tâm của Xích Dung Sơn Mạch, trong đó nguy hiểm vô cùng, hơn nữa sớm đã bị liệt vào cấm khu rồi. Lão giả dị tộc lắp bắp trả lời. Cấm khu, vậy là đúng rồi, có nguy hiểm hay không không cần đạo hữu quan tâm, chỉ cần nói cho ta biết đi tới đó như thế nào là được rồi. Thiếu nữ nở nụ cười đáp lại. Vâng, người của tiền bối nếu muốn đi Hắc Tiêu Phong thì chỉ cần đi thẳng về phía tây là được. Lúc đến gần trung tâm sơn mạch sẽ thấy ba ngọn núi màu đen hình tam giác, đó chính là ngọn núi Hắc Tiêu. Lão giả dị tộc bị dọa cho nhảy dựng bèn vội vàng trả lời. Được rồi, thưởng cho ngươi mấy khối linh thạch. Thiếu nữ gật đầu. Đưa mấy khối linh thạch thượng phẩm cho lão già rồi hóa thành một đoàn bạch quang bắn lên bầu trời, sau mấy cái chớp động đã về tới trên cự thuyền. Sau đó hào quang trên cự thuyền màu đen lóe lên, nổ vang một tiếng bay về phía sâu trong sơn mạch. Lão già dị tộc phía dưới bưng lấy linh thạch thượng phẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Linh thạch thượng phẩm này đối với tu sĩ đẳng cấp cao không đáng kể chút nào, nhưng đối với cấp bậc trúc cơ lại là một khoản tài phú lớn. Nhưng sau khi lão già cảm ứng được ánh mắt những người khác hâm mộ, ghen ghét, trong nội tâm lúc này như đánh trống, linh thạch cầm trong tay vội vàng thu lại rồi nhanh chóng bay lên không bỏ đi ngay. Mà lúc lão giả vừa mới bay đi không bao lâu, mấy tên dị tộc cùng tu vi lão giả kia cũng im lặng đi ra khỏi khu vực này. Còn lại mấy tên dị tộc nhân cấp thấp luyện khí kỳ thấy vậy, sắc mặt đều có chút khác thường, nhưng chẳng ai nói gì mà nhao nhao khom người cúi đầu tiếp tục tìm kiếm linh vật hỏa thuộc tính. Cự thuyền màu đen chính là Mặc Linh Thánh thuyền. Hàn Lập đang đứng ở phía trước cự thuyền ngắm nhìn bên trong trung tâm sơn mạch xa xa. Đứng ở bên cạnh hắn là đám người huyết phách, Chu Quả Nhi đang khoanh tay đứng đấy. Cuộc đấu giá của Hách Liên Thương Minh hội này vậy mà cử hành tại nơi khá dễ tìm, thật đúng là có chút ít ngoài dự liệu, những dị tộc nhân cấp thấp kia tựa hồ đối với việc này không biết chút nào. Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng. Hàn tiền bối, có thể biết đấu giá hội lần này tối thiểu cũng là cường giả cỡ luyện hư trở lên, những dị tộc nhân cấp thấp tại bổn địa tự nhiên không có tư cách biết rõ. Theo tính toán thì thời gian đấu giá hội tổ chức cũng phải là một tháng nữa. Tin rằng sẽ có rất nhiều cường giả các tộc đến chỗ này, khi đấu giá hội mở ra, nói không chừng tiền bối còn có thể có những thu hoạch khác ngoài ý muốn. Huyết phách tiến lên nửa bước, âm thanh cung kính trả lời. Thu hoạch ngoài ý muốn? Hy vọng như thế. Nhưng tu vi của ta đã đến cảnh giới bây giờ nên có rất ít thứ đồ vật có thể vừa mắt ta. Nếu có tồn tại đại thừa khác chịu xuất ra một ít thứ tốt tại buổi đấu giá này thì còn hy vọng. Hàn Lập nhẹ gật đầu, tùy ý nói. Tiền bối yên tâm. Căn cứ kinh nghiệm vãn bối tham gia trước kia thì tồn tại cỡ đại thừa như tiền bối nhất định sẽ đến không ít. Hơn nữa những người này ngoại trừ tham gia buổi đấu giá, hơn phân nửa còn có thể lén tiến hành một cuộc trao đổi cá nhân. Dù cho tiền bối tại Thương Minh đấu giá hội không có thu hoạch, nhưng ở trong cuộc trao đổi này khả năng lớn sẽ có thu hoạch. Huyết phách nhẹ giọng cười nói. Lén trao đổi, như thế đáng giá chờ đợi hơn chút rồi. Thần sắc Hàn Lập khẽ động nói. Sau nửa canh giờ, chỗ sơn mạch phía trước rốt cục cũng xuất hiện ba ngọn núi quái dị cao chừng vạn trượng. Ba ngọn núi hiện lên hình dáng tam giác sừng sững ở giữa một vùng loạn thạch rộng lớn màu đỏ thẫm. Những trận gió nóng thổi đến bốc lên mùi lưu huỳnh theo từng trận.

Ánh mắt lão giả chớp động vài cái, sau đó một tay cuốn lên làm lóe lên ánh sáng, bỗng nhiên có một ngọc giản trắng tinh hiện ra. Hồng phát lão giả lẩm bẩm một hồi, một ngón tay hướng về ngọc giản trôi nổi giữa hư không điểm một cái. Lập tức mặt ngoài ngọc giản tách ra một vòng vầng sáng, nhân vật bên trong bức họa trông rất sống động nhanh chóng lưu chuyển bất định. Hồng phát lão giả lạnh lùng nhìn bức họa biến ảo, cả người vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên vầng sáng run rẩy một cái. Bức họa thoáng ngưng trệ không thay đổi nữa. Bên trong bức họa là một gã mặc áo bào xanh, đứng thẳng để hai tay sau lưng. Đúng là Hàn Lập. Quả nhiên vị này là đại thừa gần đây của nhân tộc. Thực lực người này không phải chuyện đùa, đại thừa bình thường không thể so sánh cùng được, xem ra phải dùng lễ nghi cao nhất tiến hành tiếp đãi. Hồng phát lão giả như có điều suy nghĩ tự nói với mình rồi hai tay nhẹ vỗ một cái. Lúc này một vách tường ở đại sảnh chấn động, một nữ tử mặc cung trang màu tím, trên mặt đeo lụa mỏng lóe lên xuất hiện ở trước mặt lão giả. Bái kiến tổng chấp sự đại nhân. Ngài có gì phân phó? Phi Vân. Lát nữa ngươi an bài người đi tiếp đãi vị đạo hữu Hàn Lập này. Tham chiếu đầy đủ mọi thứ lễ nghi đẳng cấp cao nhất của bổn minh chiêu đãi khách. Phải để cho người này cảm thấy thoải mái, đây là một vốn một lời đó. Hồng phát lão giả chậm rãi dặn dò. Lễ nghi cao nhất, thuộc hạ đã hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ đích thân ra mặt chiêu đãi người này, tuyệt sẽ không làm cho đối phương có bất kỳ sự bất mãn nào. Nữ tử mặc cung trang màu tím trong nội tâm cả kinh, kính cẩn trả lời. Rất tốt, ngươi làm việc thì ta yên tâm, nhanh đi bố trí đi. Người này đã tiến vào huyền thiên môn. Đây là tư liệu về hắn, ngươi cầm lấy đi, xem thật kỹ nhé, đừng phạm vào kiêng kỵ của đối phương đấy. Hồng phát lão giả gật gật đầu, một tay hướng về ngọc giản lại hư không một điểm, trong tay nhoáng một cái lại có thêm một khối ngọc giản khác. Sau đó lão ném thẳng cho nữ tử trước mặt, có cảm giác là thập phần tín nhiệm. Cô gái áo tím nhấc cổ tay trắng lên bắt ngọc giản, miệng vâng dạ, rồi thân hình mờ đi, phảng phất như ảo ảnh trong đại sảnh. Lúc này, hồng phát lão giả run tay áo lên, vầng sáng mơ hồ tán loạn. Cùng thời gian đó, hào quang trên thạch bích lóe lên, một gã nam tử trung niên mặc nho bào giọng nói và dáng điệu lại nhoáng một cái hiện hiện ra. Gã ôm quyền thi lễ với lão giả rồi báo cáo, tổng chấp sự đại nhân. Cuối cùng một đám vật phẩm đấu giá đã bình yên nhập kho rồi. Rất tốt. Những vật phẩm đấu giá này dị thường chân quý. Trong đó có mấy thứ đồ vật, thậm chí là mấy vị chấp sự trưởng lão bổn minh điểm danh đồ vật. Nhất định phải cam đoan những vật này không sơ hở tí nào. Mặt khác, lập tức bắt đầu chuẩn bị lực lượng cảnh giới đấu giá đại hội. Một vài pháp trận cấm chế đều phải kiểm tra hơn 3 lần mới được. Hồng phát lão giả dặn dò từng chuyện. Hàn Lập vừa mới đi vào trong huyền thiên môn, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên. Cả người bỗng nhiên xuất hiện tại một bệ đá cao vài chục trượng rồi. Đám huyết phách, Chu Quả Nhi theo sát phía sau, dưới bàn chân là một tòa pháp trận truyền tống đường kính mấy trượng. Ánh mắt Hàn Lập quét qua mọi nơi, thần sắc hơi động một chút. Chỉ thấy bốn phía đều có từng ngọn cự mộc che trời, từng dãy bệ đá vây quanh chật như nêm cối. Một con đường dải đá vụn uốn lượn đến xa xa. Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy cách mặt đất mấy ngàn trượng là từng ngọn thạch bích màu xám trắng cao cao. Mặt ngoài dạng như thạch nhũ hình nón kéo dài không thấy điểm cuối cùng. Giờ phút này bọn hắn đang đứng tại một thế giới dưới lòng đất. Thạch bích trên không trung cách nhau khoảng một dặm, có một nguồn sáng to bằng đầu người chiếu rọi. Nhìn từ xa, chi chít chằng chịt giống như sao trời, tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi thế giới dưới lòng đất sáng như ban ngày. Khi Hàn Lập dùng thần niệm quét qua rừng rậm thì thấy có 7-8 bệ đá giống dưới bàn chân, hình như cũng có người đang đứng. Xem ra pháp trận truyền tống tiến vào thế giới dưới lòng đất này không chỉ có mỗi chỗ quang môn ở Hắc Tiêu Phong. Khi Hàn Lập phóng thần niệm dò xét những nơi xa hơn thì khi phát xa cỡ 10 dặm như là xúc động phải cái gì đó. Thần niệm lại khẽ run lên bắn ngược trở lại. Hàn Lập mỉm cười, không thèm để ý bước xuống bệ đá, dọc theo con đường nhỏ chảy đá vụn đi thẳng về phía trước. Huyết Phách, Chu Quả Nhi cùng với Hóa Thạch Lão Tổ tự nhiên theo sát phía sau, họ cũng hướng bốn phía dò xét không ngừng. Đi về phía trước được 3-4 dặm thì xuất hiện một ngã tư. Bên cạnh giao lộ, có một cái lều lớn được phủ bằng cành lá màu xanh. Bên trong có khoảng mười mấy dị tộc nhân mặc quần áo và trang sức khác nhau. Những này dị tộc nhân rõ ràng phân thành 7-8 nhóm ngồi với nhau. Chúng khẽ thì thầm trò chuyện với nhau hoặc ngồi ngay ngắn cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất đều đang đợi cái gì. Trong những người này có 3 đứa tết bím tóc nhỏ, răng trắng môi hồng, nhìn thì niên kỷ cũng chỉ là đồng tử 11-12 tuổi. Chúng mặc đoản y giống hệt nhau đang ngồi trước bàn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhấp một chén linh trà hoặc nhón linh quả. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại. Nhưng dưới bàn chân không ngừng, nghênh ngang dẫn người đi tới. Dị tộc nhân trong quán trà vừa thấy có nhân vật mới đi tới, không ít người xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Hàn Lập. Kết quả đại đa số người phát hiện thần niệm của mình căn bản nhìn không thấu tu vi cảnh giới Hàn Lập thì sắc mặt đại biến. Thu ánh mắt lại tỏ ra thần sắc kính sợ. Lúc này, Huyết Phách nhìn đám dị tộc nhân ở trong lều vài lần rồi thưa. Hàn tiền bối, đây có lẽ tự là nơi tiếp khách của Thương Minh. Tất cả người muốn tham gia đấu giá hội phải ở đây chờ Thương Minh phái người tiếp đón mới được. Nếu không dù cho có tín vật, cũng không cách nào tham gia đấu giá đại hội đấy. Thì ra là thế. Điều này chứng tỏ Hách Liên Thương Minh thật đúng là đủ sự cẩn trọng đấy. Hàn Lập mỉm cười bảo. Lúc này hắn đã tới gần lều. Bên trong ngoại trừ vài tên là hợp thể ra thì đều chỉ có thực lực bậc luyện hư mà thôi. Ngược lại, một tên đồng tử vừa thấy đám Hàn Lập đi tới bèn nhanh nhảu bước ra khỏi lều. Nó đến trước mặt Hàn Lập cúi người hành lễ, vẻ cung kính hiện rõ trên mặt. Nhưng vào lúc này, bầu trời phía trên lều bỗng nổi lên hồi thanh âm, vô số phù văn màu trắng tuôn ra, quay tít một vòng rồi lại huyễn hóa thành một ngọc bàn khổng lồ màu trắng mênh mông. Trên ngọc bàn chấn động, một cái quang trận trống rỗng di động hiển hiện ra. Bóng người bên trong nhoáng một cái, một thân ảnh màu tím thướt tha đến. Tiếp dẫn sứ. Không biết là ai nghẹn ngào nói một câu, lập tức mọi người trong lều xôn xao một trận. Ánh mắt trợn tròn nhìn lên ngọc bàn. Nhân ảnh trên ngọc bàn là một nữ tử cung trang màu tím phong độ tư thái ẻo lả. Tuy nhiên trên mặt có một tầng lụa mỏng không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt. Nhưng ai nhìn lần đầu tiên đều có cảm giác tim đập thình thịch. Cung trang nữ tử áo tím vừa mới hiện ra thân hình, ánh mắt nhìn xuống dưới. Làn thu thủy chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp lưu chuyển dừng lại trên thân Hàn Lập. Xin hỏi tiền bối có phải là Hàn lão tổ nhân tộc ấy ư? Vãn bối Phi Vân phụng mệnh đến đây tiếp đón tiền bối đến Quý Tân các thiên tự hào đi. Cung trang nữ tử bay tới trước Hàn Lập bèn vén áo thi lễ. Cung kính hỏi. Nguyên lai là Phi Vân tiên tử. Tại hạ đích thật là đến từ nhân tộc. Phụng mệnh tới đón ta. Nhưng không biết phụng mệnh người phương nào vậy? Ánh mắt Hàn Lập đảo qua người cô gái dạo một vòng, sau đó hứng thú hỏi. Vãn bối tự nhiên phụng mệnh người chủ sự Minh Tôn đại nhân. Tổng chấp sự đại nhân có lệnh, Hàn tiền bối thân phận không tầm thường, muốn dùng đãi ngộ đẳng cấp cao nhất. Cô gái áo tím thốt lên không cần suy nghĩ. Đãi ngộ đẳng cấp cao nhất. Trời ơi, quả nhiên là đại thừa kỳ lão tổ đã đến. Chỉ sợ còn không phải đại thừa lão tổ bình thường. Những dị tộc nhân khác bên trong lều nghe thấy lời nói cô gái áo tím đều xôn xao. Minh Tôn, ta đã nghe thấy đại danh Minh đạo hữu. Không ngờ lão lại là người của Hách Liên Thương Minh các người. Được rồi, dẫn đường đi. Hàn Lập nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Vâng, thỉnh tiền bối. Thân thể mềm mại của cô gái áo tím hơi nghiêng, chủ động nhường đường lên ngọc bàn. Đám Hàn Lập lắc người, toàn bộ chấp động bay lên ngọc bàn. Lúc này cô gái áo tím mới một tay bấm niệm pháp quyết. Ngọc bàn quay tròn một cái, quang trận lần nữa hiện ra. Không gian chấn động một hồi, một đoàn người ở trên ngọc bàn lóe lên rồi biến mất. Mặt Hàn Lập không biểu tình hiện ra lần nữa thì đã đang ở trong một đại điện nguy nga lộng lẫy. Đại điện to khoảng vài mẫu, nhưng ở vị trí trung tâm có những ngọc bàn khổng lồ giống nhau như đúc được xếp ngay ngắn. Bái kiến tiền bối. Bên trong đại điện, đã có 12 thiếu nữ mặc cung y chờ sẵn. Chúng nữ vừa thấy Hàn Lập xuất hiện thì đồng loạt khom người làm đại lễ tham hỏi. Hàn Lập gặp tình hình này, trên mặt nổi lên một tia dị sắc. 12 nữ tử. Xem ra cũng chỉ 16-17 tuổi. Rõ ràng cũng không phải là cùng một tộc nhân. Hoặc trên đầu có sừng, hoặc làn da xanh nhạt, nhưng cả đám đều hoa dung nguyệt mạo, tú lệ động lòng người. Mỗi người đều cầm trong tay một vật, người bưng lấy bát hương, người cầm như ý, phất trần. Càng làm cho Hàn Lập có chút để ý chính là 12 thiếu nữ này dù tuổi còn trẻ nhưng đều có tu vi nguyên anh kỳ. Đây là... Hai mắt Hàn Lập nhắm lại. Tiền bối đừng nên trách. Đây là hương nữ. Là bổn minh đặc biệt bồi dưỡng. Mỗi một người chẳng những từ nhỏ phục dụng mật của trăm hoa lớn lên, thân hình có thể tỏa ra mùi hương của trăm hoa. Hơn nữa tất cả đều tinh khiết, một mực bảo trì tấm thân xử nữ. Ai thu làm đỉnh lô tự nhiên sẽ có nhiều điểm tốt. Dựa theo quy củ của bổn minh, phàm là khách quý đỉnh cấp tới tham gia đấu giá hội bổn minh đều được đưa tặng một đám hương nữ như vậy. Các ngươi tới đây, còn không tiến đến bái kiến tân chủ nhân các ngươi. Cô gái áo tím mí mắt không nháy mắt, thoáng giải thích một phen, rồi bảo 12 thiếu nữ. Bái kiến chủ nhân. 12 thiếu nữ quỳ xuống một bên, nhưng xưng hô lập tức sửa theo. Hương nữ à? Hắc hắc, Quý Minh thật là đại thủ bút. Đã như vậy, Hàn mỗ từ chối thì bất kính rồi. Các ngươi trước đứng lên đi. Quả nhi, chúng tạm thời giao cho ngươi vậy. Hàn Lập hắc hắc cười vài tiếng, lại không chút khách khí nhận phần đại lễ này. Chu Quả Nhi tiến lên một bước, gật đầu đồng ý. 12 diệu linh nữ tử cũng theo đó đứng dậy bước tới sau lưng Chu Quả Nhi. Ngoài 12 hương nữ này ra, bổn minh còn chuẩn bị mấy thứ lễ vật nhỏ khác. Hy vọng tiền bối cũng vui lòng thu nhận cô gái áo tím vừa thấy Hàn Lập nhận hương nữ. Đôi mắt đẹp lại lộ ra ý mỉm cười nói tiếp. Nàng vỗ tay một cái thì xuất hiện ba gã thiếu niên dị tộc có lông mày xanh và đôi mắt đẹp từ bên ngoài đại điện đi vào. Trong tay mỗi một người đều bưng một cái mâm tròn màu bạc nhạt.